Vương gia ta biết sai rồi. Chương 23, góc truyện audio.com. Thấy Mạnh Dịch Vân cố ý muốn đi, Lục Phi Thiên cũng không còn lý do lưu lại nữa, nếu đã như vậy, Vương gia và Hàn cô nương thượng lộ bình an, Lục mỗ có chỗ nào đối đãi không chu toàn xin thứ lỗi. Trang chủ khách khí, Lục Phi Thiên đưa bọn họ ra khỏi cửa, lại cùng Mạnh Dịch Vân khách sáo mấy câu mới quay vào. Mấy người chậm rãi ung dung đi xuống thang đá, đi xuống dưới so với đi lên đi đơn giản hơn nhiều, cho nên cũng không có người than phiền muốn dùng khinh công. Tiểu thư, xe ngựa chúng ta ở bên kia. Tiểu Tinh chỉ vào xe ngựa ven đường, mắt không mù đều có thể nhìn thấy mà Tiểu Tinh lại lớn tiếng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp hướng xe ngựa đi tới. Tối ngày hôm qua đến giờ, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân không nói với nhau một câu nào, cũng là Hắc Ưng và Tiểu Tinh ở giữa truyền lời. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu a? Lên xe ngựa, Như Họa vội vàng hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết đi đâu, đi theo Mạnh Dịch Vân là được. Nhận được trả lời của Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Họa cả người cứng đờ. Tiểu thư sao một chút cũng không quan tâm đến lộ trình, đại hội võ lâm còn hơn một tháng, không đến nổi lên đường sớm như vậy. Các nàng phát hiện tiểu thư và vương gia không khí là lạ, trước kia hai người gặp mặt vừa nói vừa cười, nhưng sáng nay đến bây giờ, hai người một câu cũng không nói. 7A4B840F614B37684A6457F1 nằm ở trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút muốn ngủ, tối hôm qua mất ngủ, trời sáng mới ngủ được chốc lát, nhưng Mạnh Dịch Vân lại tới thúc giục đi sớm, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng quay đầu lại nghĩ tới, bọn họ không có quan hệ gì, người ta đường đường là một vương gia có thể đối với mình như vậy đã rất tốt, mình tại sao để tâm vào những chuyện vụn vặt, đem Mạnh Dịch Vân đắc tội thì lỗ vẫn là mình, nghĩ thông suốt, trong lòng thư thái nhiều, nhắm mắt lại ngủ mới là quan trọng nhất. Tiểu thư, xuống xe, Hàn Nguyệt Nguyệt bị Như Tuyết đánh thức mở trong mắt. Giờ nào rồi, Như Họa kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy, Như Tuyết sửa sang lại đầu tóc. Buổi trưa, vương gia gọi xuống xe. Hàn Nguyệt Nguyệt chờ hai người sửa soạn xong mới vén rèm rồi xuống xe. Là một khách điếm, người đến người đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào, liền thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bàn trong góc. Hắn giận sao, trước kia Mạnh Dịch Vân đều là đợi nàng cùng vào, hôm nay lại không đợi, có phải mình tối hôm qua hơi quá mức hay không, người ta bất quá cũng là quan tâm chính mình mà thôi. Mạnh đại ca, chúng ta trực tiếp đến Hoàng Sơn hay lại đi nơi nào nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, thấy hai người không nói lời nào không khí là lạ, liền mở miệng trước nói. Không có chuyện gì, trực tiếp đi Hoàng Sơn, dù sao cũng không vội, từ từ đi, Mạnh Dịch Vân tối hôm qua trở về tự hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt câu nói kia rất chân thành, Hàn Nguyệt Nguyệt là một cô nương chưa chồng, quả thật phải chú ý lễ tiết, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn cho là Hàn Nguyệt Nguyệt giận nên không biết làm sao mở miệng. Hiện tại mới đầu tháng, lại có hơn một tháng nữa, có phải quá sớm hay không, từ nơi này đi Hoàng Sơn tối đa cũng chỉ nửa tháng, có gấp cũng không vội vã như vậy chứ. Không còn sớm, chúng ta trên đường đi chậm chút ít, đầu tháng sau đến Hoàng Sơn là được. Mạnh Dịch Vân bưng chén trà trên bàn lên, tiểu nhị mang món ăn tới, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm đói bụng cầm lấy chiếc đũa không khách khí bắt đầu ăn. Góc truyện audio.com. Mạnh Dịch Vân từ nhỏ đã được dạy lễ nghi ăn cơm đương nhiên là nhai kỹ nuốt chậm, thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt liền lắc đầu. Mạnh đại ca, tối hôm qua thật xin lỗi, Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no, để đũa xuống, là mình cố tình gây sự, nàng rất cần vì hành vi của mình nói xin lỗi, nàng sợ Mạnh Dịch Vân mang thù. Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt một bộ dáng nhận lỗi, trả lời đến. Là ta lỗ mãng, hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại gian phòng, nhưng cũng ngủ không được. Tiểu thư, có muốn dậy hay không? Như Họa nghe được thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt lăn qua lộn lại, để quyển sách trên tay xuống, đây là bí tịch võ công nàng rất vất vả mới tìm được, đi tới bên giường. Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài dạo phố nhé, ở Minh Nguyệt Sơn Trang mấy ngày qua, các nàng mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong phòng, ở đâu cũng không đi được, nhàm chán sắp chết, bây giờ nghe đến thanh âm huyên náo trên đường, trong lòng ngứa ngáy. Người không đi nghỉ ngơi ở nơi này coi chừng ta chính là vì điều này sao? Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi tới bên cạnh bàn rót chén trà giải khát, mới vừa rồi cơm nước xong Hàn Nguyệt Nguyệt gọi ba nha đầu đi nghỉ ngơi, nhưng Như Họa dám lưu lại chiếu cố nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu rõ tính tình các nàng khẳng định là không chịu nổi nữa. Tiểu thư, người xin hãy thương xót ta đi, ta buồn chết đi rồi, Như Họa cầm y phục qua cho Hàn Nguyệt Nguyệt mặc vào, lôi kéo nàng ngồi ở xuống chải tóc. Được rồi, ta tự mình làm, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tin tay nghề Như Họa, không đem đầu tóc nàng triệt tiêu hết mới là lạ, cầm lược trong tay Như Họa qua chải xuống mái tóc thẳng. Như Ngọc không ở bên cạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng lười làm những kiểu tóc phức tạp kia, tùy ý dùng roi băng vén lên, những thứ châm gài tóc và vân vân thứ đều đem nhiều phiền toái, cho nên hết thảy cũng không dùng. Đến cái thế giới này 16 năm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ bôi qua phấn, thấy gương mặt của chính mình lớn lên rất hài lòng, không cần thiết những thứ kia, dùng sẽ chỉ làm ra biến dạng. Tiểu thư xinh đẹp nhất, không bôi phấn cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành, như họa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quần áo mộc mạc tùy tiện, trên đầu cũng không mang cái gì, sạch sẽ, làm cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thật giống như là người phàm ở chốn tiên tử. Người nói ta một tiếng thôi cũng có thể đi ra ngoài rồi, không cần khen tặng ta như vậy, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, như họa lập tức cầm lấy kiếm trên bàn đi theo ra. Đến cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên dừng lại, có mang tiền hay không? À ta đây liền đi lấy, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở, như họa lập tức về gian phòng. Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ ngực, may là nhớ ra, nếu không đi dạo phố mà không mang tiền rất mất thể diện. Cách chương.